Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Mộ Hồi Tuyết, một vòng trước, Hắc Tháp vì một vị người chơi tiến hành toàn cầu thông báo. Vì hắn ca hát, đương nó mau tuyên bố vị này người chơi tên họ khi. Bỗng nhiên xuất hiện đổi mới sai lầm. Hắc Tháp 4.0 phiên bản đột nhiên im bặt. Lưu lại một bí ẩn, cái này người chơi kêu Mộ Hồi. Lúc ấy đường mạch ba người đều cho rằng, Mộ Hồi tên này rất có thể không có nói xong. Hắc Tháp thông báo là đột nhiên đình chỉ, có khả năng đã đem người chơi tên họ công bá báo xong. Cũng có thể chỉ bá báo một nửa, nhưng mà đường mạch trăm triệu không nghĩ tới. Mộ Hồi, Tuyết, nàng là cái nữ nhân. Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt. Đường đường, nguyên lai ngươi còn có kỳ thị giới tính. Nhân ra như thế nào liền không thể là cái đáng yêu nữ hài tử. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn cam chịu nàng là cái nam nhân? Hắn vẻ mặt nhìn không ra ngươi vẫn là loại người này, biểu tình. Cười hì hì đánh giá đường mạch thật đúng là theo bản năng mà không nghĩ tới đối phương là cái nữ nhân. Hắc Tháp đột nhiên cấp ra toàn cầu bá báo. Chuyên môn vì một cái người chơi ca hát, đường mạch căn bản liền không hướng giới tính phương hướng tưởng. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi Hắc Tháp 4.0 phiên bản là cái gì? Cái này người chơi Mộ Hồi rốt cuộc làm chuyện gì? Thiếu chút nữa kích phát Hắc Tháp tân phiên bản đổi mới. Đường mạch đại não nhanh chóng vận chuyển lên, hắn loáng thoáng đoán được một cái mơ hồ bóng dáng. Chính là có một số việc vẫn là vô pháp giải thích. Yêu cầu Bạch Nhược Dao đem tình báo nói rõ ràng, phó tiểu đệ cũng tò mò cực kỳ, cái gì là bảng xếp hạng thời gian, cái kia kêu Mộ Hồi Tuyết, nàng cư nhiên là cái này bảng xếp hạng thượng đệ nhất vị. Giết một người có thể đạt được 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Giết người càng nhiều, liền có thể thượng cái này bảng xếp hạng, kia nàng chẳng phải là giết không ít người, mấy vấn đề này cũng là đường mạch muốn biết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Dao, sáng lạn dương quang hạ, hoa hoa mặt thanh niên tuét miệng, lộ ra một cái thiếu đánh lại đường hoàng tươi cười. Muốn biết a, đường mạch đã nhận ra một tia không đúng. Phó Văn Đoạt nhướng mày, liền Phó Văn Thanh vẫn là quá mức tuổi trẻ, trực tiếp gật đầu, kia cầu ta a, Phó Văn Thanh, ngoặc kép, gia hỏa này quả nhiên là cái xa tinh bệnh. Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm nói. Các ngươi vừa rồi như vậy đối ta, lại không cho ta tới gần, còn lấy vũ khí đánh ta, Phó Văn Đoạt dị năng cùng đường mạch cây dù nhỏ căn bản không đụng tới hoa. Hoa mặt thanh niên, người này lại giả bộ mà lau lau không tồn tại nước mắt. Một bộ bị khi dễ hoa cúc đại khuê nữ bộ dáng. Hiện tại yêu cầu ta, liền hỏi ta cái này hỏi ta cái kia. Ta mới không nói cho các ngươi, đường mạch bình tĩnh mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc mà đứng lên. Ngay sau đó, hắn thân hình chợt lóe, Bạch Nhược Dao trên mặt giả cười nháy mắt biến mất. Hắn lấy cực nhanh tốc độ về phía sau tránh né. Phó Văn Đoạt tay phải vung lên, đen nhánh bóng dáng tập thượng Bạch Nhược Dao cổ. Chiêu chiêu nhanh chóng, không lưu tình chút nào. Bạch Nhược Dao không ngừng mà tránh né. Trên mặt lại vô ý cười, hắn trong tay xuất hiện một phen hình dạng quái dị ngắn nhỏ chùy thủ. Chùy thủ cùng màu đen vũ khí sắc bén chạm vào nhau. Phát ra kim loại va chạm leng keng thanh, đường mạch rút ra cây dù nhỏ lại gia nhập chiến cuộc. Thực mau Bạch Nhược Dao liền lâm vào hạ phong, hắn ống tay áo bị cây dù nhỏ cắt qua, hắn ba lượng hạ về phía sau lùi lại, kéo ra khoảng cách. Phó Văn Đoạt xuống tay quyết đoán quyết tuyệt, hắn sớm đoán được người này chính là đường mạch đã từng nói qua Bạch Nhược Dao. Đối phương ở Hồng Đào Vương Hậu đá quý hành lang sở làm hành vi. Phó Văn Đoạt cũng biết, người như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn, không nhất định là địch nhân, nhưng tuyệt đối không phải bằng hữu, không cần thiết thủ hạ lưu tình, bất quá Bạch Nhược Dao thân thủ cũng ra ngoài Phó Văn Đoạt đoán trước. So với hắn tưởng tượng đến càng cường chút, Phó Văn Đoạt cùng đường mạch liên thủ xác thật có thể đem hắn giết chết. Nhưng là hắn muốn chạy trốn cũng không phải không thể. Ba người gian tức khắc lâm vào cục diện bế tắc, Bỗng nhiên Bạch Nhược Dao về phía sau nghiêng người, tránh thoát một phát mạo hiểm hỏa hoa viên đạn. Hắn cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Bằng Hữu. "Uy uy uy, tiểu đệ đệ ngươi này liền quá phận a. Ngươi ca cùng Đường Đường đều dừng tay không đánh ta. Hiện tại đổi ngươi, ngươi đã quên chúng ta ở Đá Quý Hành Lang cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nắm tay thông quan tốt đẹp hồi ức sao?" Phó Văn Thanh lạnh lùng nói. "Đã quên, Bạch Nhược Dao. Ngoặc kép, làm người thất bại đến liền phó tiểu đệ đều tương đương ghét bỏ. Này nhân duyên cũng là kém đến vô pháp nói. Lại đánh tiếp Bạch Nhược Dao hẳn là sẽ chạy trốn. Bọn họ cũng xác thật không thể một kích đánh chết đối phương." Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ. Hỏi, "Nói sao, Bạch Nhược Dao, không phải nói yêu cầu ta sao? Nói hay không? Cầu ta a." Đường Đường, Đường Mạch nhàn nhạt mà quét Bạch Nhược Dao liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, vốn đang chờ bị Đường Mạch cầu xin Bạch Nhược Dao tức khắc mắt choáng váng. Chặn lại nói, "Các ngươi không muốn biết về trong suốt người tin tức, còn có Mộ Hồi Tuyết, bảng xếp hạng thời gian." Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, "Nhìn qua ngươi giống như không có đồng đội." Bạch Nhược Dao không minh bạch cái này trong truyền thuyết nhập cư trái phép khách vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Hắn cẩn thận mà hỏi lại, "Cho nên," Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, "ngươi không có đồng đội, không có tổ chức, không dựa vào cường đại tin tức võng đều có thể biết đến tin tức. Chúng ta cũng sẽ biết, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi." Bạch Nhược Dao thích một tiếng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt là nói được thì làm được. Hoàn toàn không để ý tới Bạch Nhược Dao, mang theo Phó Văn Thanh trực tiếp rời đi. Phó tiểu đệ vốn đang nghĩ chính mình mở miệng cầu một cầu cái kia xà tinh bệnh giống như cũng không phải đại sự, hắn vẫn là cái tiểu hài tử sao? Cầu một cầu xin đại nhân lại làm sao vậy? Hoàn toàn không xong mặt mũi. Bạch Nhược Dao phảng phất thật sự không nghĩ nói ra tin tức. Hắn đứng ở giao lộ, nhìn Đường Mạch ba người dần dần đi xa. Thẳng đến bọn họ sắp rời đi này đường phố, một đạo không thể nề hà thanh âm mới vang lên. "Ta nói còn không được, ai từ từ ta." Đường Mạch bước chân dừng lại, cùng Phó Văn Đoạt nói giống nhau. Bạch Nhược Dao cũng không giống Thiên Tuyển, là cái cường đại tổ chức, có chính mình mạng lưới tình báo. Bạch Nhược Dao có thể siêu tập đến tin tức, bọn họ khẳng định cũng có thể siêu tập đến, chỉ là rất có khả năng Bạch Nhược Dao tương đối may mắn. Mới có thể sớm như vậy liền siêu tập đến tổ chức lớn mới có được quan trọng tin tức. "Ta từ Thượng Hải đến Bắc Kinh dọc theo đường đi, 4 ngày trước, giết một người, Nga đối, dùng các ngươi nói tới nói, giết một cái trong suốt người Nga." Bạch Nhược Dao hì hì cười, "Hắn muốn giết ta, ngươi nói ta có thể làm hắn giết sao?" Đường Đường, thấy Đường Mạch không để ý tới hắn, Bạch Nhược Dao cúi đầu hỏi Phó Văn Thanh. "Tiểu đệ đệ, ngươi nói ta có thể bị hắn giết sao?" Tất cả mọi người đều không để ý tới hắn. Bạch Nhược Dao tự tiêu khiển mà cười một cái. Tiếp tục nói, "Lúc ấy nha, ta đi ở trên đường. Đi được hảo hảo, ăn que nướng, uống bia. Đột nhiên liền có một người từ bên cạnh xuất hiện. Muốn giết ta, người này lời nói chỉ có thể tin một phần." Đường Mạch nghe hắn tiếp tục nói, "Người này thân thủ không tồi. Ít nhất hắc tháp nhị tầng trình độ đi. Hắn muốn giết ta, ta khẳng định không thuận theo. Liền trái lại bắt được hắn. Vốn dĩ muốn hỏi một chút hắn cùng ta cái gì thù cái gì oán. Làm gì muốn tập kích một cái vô tội người. Kết quả hắn bị bắt lấy sau thực kinh ngạc hỏi." Bạch Nhược Dao cười lạnh một tiếng. Hắn hỏi, "Ngươi không phải thịt heo sao?" 4 ngày trước, Thiên Tân. Vẻ mặt tươi cười hoa hoa mặt thanh niên đột nhiên nghe được thịt heo, hai chữ. Sắc mặt xoát trầm xuống dưới. Đời này Bạch Nhược Dao bị người mắng quá xa tinh bệnh. Bị người mắng quá tử biến thái. Ngay cả cống ngầm lão thử. Con dẹp loại này lời nói đều bị mắng quá. Chính là không bị người mắng quá hắn là một đầu heo. Vẫn là một đầu thịt heo. Lập tức, hắn liền đem người này thượng môi cắt xuống dưới. Người này trực tiếp dọa ngốc, Bạch Nhược Dao cũng không phải ngốc, đối phương thực rõ ràng là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Tránh được hắn dò xét, bị cắt một mảnh môi. Nam nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bạch Nhược Dao kiên nhẫn mà chờ bờ môi của hắn chính mình trường hảo. Dễ như trở bàn tay mà từ cái này bị dọa phá gan nam nhân trong miệng biết được một chương thần kỳ. Bảng xếp hạng thời gian, Bạch Nhược Dao trên mặt vẫn là không chút để ý tươi cười. Ánh mắt lại nghiêm túc lên, giết một người, có thể đến 10 phút nghỉ ngơi thời gian, thịt heo là trên người không có nghỉ ngơi thời gian người. Sát một con thịt heo, được đến 10 phút nghỉ ngơi thời gian, trên người có nghỉ ngơi thời gian người, cổ bên cạnh sẽ có một cái huyền phù kim sắc con số. Đếm ngược viết có được thời gian, Bạch Nhược Dao một phen duỗi hướng phó tiểu đệ cổ. Người sau đầu tiên là một dọa, nhưng là cư nhiên không có né tránh. Bạch Nhược Dao nhìn thấy tiểu bằng hữu cư nhiên như vậy có can đảm. Nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn chỉ vào phó tiểu đệ cổ phía bên phải. Giết chết có được nghỉ ngơi thời gian người chơi. Trường Nguyên Thủy 10 phút ngoại, còn nhưng đạt được đối phương có được một nửa thời gian. Bảng xếp hạng thời gian thượng có 100 người, xếp hạng đệ nhất vị chính là Mộ Hồi Tuyết, nàng có được 26 vạn phần chung nghỉ ngơi thời gian, đường mạch hai mắt co rụt lại. Nàng rất có thể giết hơn 2 vạn người. Bạch Nhược Dao, ta không biết a, nói không chừng nàng giết người như ma nha. Hì hì hì, đường mạch suy tư một lát, lại hỏi, còn có đâu, không có, đường mạch nhất thời không phản ứng lại đây. Ngoa kép, qua sau một lúc lâu, hắn nói, không có, Bạch Nhược Dao hì hì cười nói, không có, hắn mới vừa nói xong này đó liền phải biến mất, ta đương nhiên không thể làm hắn đi rồi nha, hì hì, cho nên ở hắn biến mất trước, ta giết hắn, đường mạch, ngoa kép, Phó Văn Đoạt, ngoa kép, Phó Văn Thanh, ngoa kép, ba người ăn ý mà quay đầu liền đi. Không hề xem hoa hoa mặt thanh niên liếc mắt một cái. Các ngươi thật đúng là dùng quá liền chạy a, phụ điểm trách nhiệm a. Bạch Nhược Dao mặt dày mày dạn mà thấu đi lên. Đường mạch kỳ thật không lớn minh bạch. Cái này Bạch Nhược Dao vì cái gì ngàn dặm xa xôi mà đuổi tới Bắc Kinh. Còn nhất định phải đi theo bọn họ. Mỗi khi đường mạch cùng Phó Văn Đoạt muốn động thủ đuổi người này rời đi. Đối phương bỏ chạy đến nơi xa. Chờ bọn họ vô pháp động thủ, quá đoạn thời gian lại chính mình trở về. Giết chết Bạch Nhược Dao không phải không có phương pháp. Hôm nay đường mạch vô pháp lại lần nữa sử dụng một cái thực mau nam nhân dị năng. Bọn họ nếu muốn giết chết Bạch Nhược Dao, đến tiêu phí một ít sức lực. Hơn nữa đối phương khẳng định có bảo mệnh thủ đoạn, có thể sống đến bây giờ cường đại người chơi. Mỗi cái đều có bảo mệnh thủ đoạn. Chẳng sợ đã chết, nói không chừng đều có thể cùng Nguyễn Vọng Thư giống nhau sống lại. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Sắc trời bắt đầu tối. Đường mạch đi đến một nhà tiệm lẩu trước. Ba người chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi. Đường mạch đột nhiên dừng lại bước chân. Đứng ở cửa bậc thang. Trên cao nhìn xuống mà nhìn cùng lại đây hoa hoa mặt thanh niên. Hắn bình tĩnh mà mở miệng. Vì cái gì? Bạch Nhược Dao trên mặt tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ. Hắn đôi tay cắm ở trong túi. Cảnh giác mà nhìn mắt bên cạnh Phó Văn Đoạt. Cười hỏi lại, đường đường, cái gì vì cái gì, ngươi nếu biết ta không họ Triệu. Còn biết Bê Tiên Sinh, khẳng định là đụng phải lúc trước đã từng cùng ta tham gia quá cùng cái tập kết phó bản người. Chơi, địa cầu lớn như vậy, hắc tháp trò chơi như vậy đại. Theo lý thuyết Bạch Nhược Dao không nên gặp được như vậy xảo sự. Nhưng người này đúng như hắn theo như lời giống nhau. Là may mắn Dao, hắn chính là đụng phải kia một phần vạn khả năng. Gặp được lão điểu cùng Vương Anh Quế. Còn ở Thiên Tân đụng tới trong suốt người. Giết đối phương, thu hoạch tình báo, đường mạch có điểm tin vận khí loại đồ vật này. Cái này bệnh tâm thần chính là như vậy may mắn. Người biết ta là ai? Cũng biết hắn là ai, đường mạch chỉ chính là Phó Văn Đoạt. Như vậy, ngươi còn tưởng đi theo chúng ta? Vì cái gì, đường mạch thừa nhận, không cần một cái thực mau nam nhân, dị năng. Hắn tuyệt đối không phải Bạch Nhược Dao đối thủ, chính là có Phó Văn Đoạt ở. Bọn họ hai người liên thủ, hai cái Bạch Nhược Dao cũng vô pháp giết bọn họ. Kia Bạch Nhược Dao mục đích rốt cuộc là cái gì? lần trước phân biệt thời điểm ta không phải nói. Đường đường, ngươi ngàn vạn không cần bị ta gặp được, Đường Mạch thần sắc bất biến. Bạch Nhược Dao nghiêng đầu, đôi tay cắm túi tiền, cho nên ta đi theo ngươi. Hì hì, tìm cơ hội giết ngươi nha, tác giả có lời muốn nói. Xã hội giao, ba cái phụ lòng hán. Anh, đường đường và lão phó và phó tiểu đệ. Lạnh nhạt xem chương trước số một người chơi ngạnh thật nhiều tiểu thiên sứ đều phát hiện tương đương 333. Phía trước đi nhìn bộ điện ảnh này. Phi thường không tồi, hình ảnh đặc hiệu đều rất tuyệt. Đề cử xem EX, sau đó, hôm nay không cho các ngươi moa moa. Chỉ cấp cướp được sofa tiểu thiên sứ moa moa bằng 3 bằng hì hì hì tương đương cuối cùng. Chương sau có kinh hỉ tương đương rất lớn kinh hỉ nha, vê đoán xem là cái gì. Hết chương.